mắt nhìn thấy chiếc áo khoác mua cho Lăng Siêu, lập tức động tác trên tay ngừng phát lại. Chiếc áo này, thật sự là thích hợp với hắn, không biết khi hắn mặc vào trông sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là rất đẹp trai tuấn tú rồi. Ngay lúc nàng ngẩn người nhìn chiếc áo kia, một tiếng ho khẽ một cách vô ý lập tức cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng. Ngẩng đầu lên, dáng người quen thuộc ngoài cửa sổ kia còn có thể là ai chứ? Đúng vậy, hắn đã về nhà. Chú thích, một trời cao, hoàng đế ở xa. Ý nói cái kẻ có quyền lực với mình không ở gần đây, sợ cóc gì. Còn một câu khác ý tương tự hay gặp trong chuyện kiếm hiệp là tướng ở xa có thể không nghe lệnh vua. Ở đây bé thỏ đã vô tâm vô tình coi bạn Siêu Siêu là hoàng đế của mình á. Hai ai cũng quen hết rồi ha, TVB là đài truyền hình của Hồng Kông, chuyên chiếu phim truyền hình dài tập võ hiệp ngôn tình, trinh thám cái gì cũng có ha. Truyền hình cáp ở Việt Nam cũng có TVB thì phải, lần về Việt Nam gần nhất có thấy. Sang đây một trong những cái LV nhớ nhất là xem TVB á mặt cười. Bà, Nguyên Văn là nhân viên gia tránh ế, gia tránh trong nữ công gia tránh ế, đại loại là nhân viên CTI chuyên cung cấp người giúp việc ế, vô cùng thịnh hành ở TQ. 4. QQ, là phần mềm chat trực tuyến của TQ. Do các bạn TQ hầu như không dùng YM, ra nước ngoài cùng lắm là dùng MSN, ít nhất đám bạn của LV là thế, còn chat với người trong nước đều chỉ dùng phần mềm QQ. Có thể nói 10 người TQ dùng máy tính thì hết 9 người rưỡi có dùng QQ. Cách chương.